Chương 632, nắm giữ sinh tử đại đại quyền. Tạ Vân Phi cười, Nộ Không muội tử lại là nổi giận, lại bị người mắng làm hèn hạ loại hình, cái này làm cho thường xuyên lấy bản thánh tự xưng Nộ Không muội tử cảm giác nhận lấy lớn lao vũ nhục. Nữ vương chớ có động khí, cứ giao cho tiểu tiên đến xử lý đi. Hoa Yêu vội vàng tiến lên ngăn cản nữ vương, nàng sợ Tạ Vân Phi sư đổ dưới cơn nóng giận, đem cái này đại hùng bảo điện đều cho sốc. Thật sự là la mở tư cờ chê tờ, hoa hoa tiên, bản vương mệnh ngươi toàn quyền xử lý việc này, nắm giữ quyền sinh sát, hừ. Nữ vương nhìn xem Tạ Vân Phi mấy người sắc mặt bất thiện. Thần tăng, Hoa Yêu lung túng nói, gọi nàng giết Tạ Vân Phi coi như cho nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám, sợ là đối phương một cái ngón tay đều có thể tiêu diệt nàng. Sư phụ, đây là một đóa hoa yêu mà thôi. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu đến thấp giọng nói ra. Tạ Vân Phi khẽ bước cằm, hắn đã sớm từ hệ thống bên trong thấy được, chỉ là yêu vương đỉnh phong, trong mắt hắn tính là gì hành ngươi có lời gì, cứ việc nói đi. Tạ Vân Phi lười biếng nói. Đối với sát tăng một chuyện, nữ vương đã biết sai rồi, khẩn cầu thần tăng đại phát thần uy, giúp ta các loại mái tóc đoàn tụ. Hoa Yêu ngữ khí gần như cầu khẩn no ý hoa tiên, ngươi. Nữ vương một bộ vẻ khó tin. Nếu là thần tăng có thể làm ta các loại mái tóc đoàn tụ, tiểu tiên nhất định cam đoan nữ vương phóng thích thiên hạ tăng nhân, đồng thời là chết thảm tăng nhân chịu nhận lỗi. Hoa Yêu cắn răng một cái, ném ra tạc đạn nặng ký. Còn thể thống gì, cái này còn thể thống gì? Đáng chết ta phổ địch lại là chen miệng nói. Người cút cho ta. Hoa Yêu cùng Nộ Không muội tử đồng loạt ra tay, Hoa Yêu phất tay chính là một đạo hương thơm hương khí, giống như một bầu thanh thủy, còn hiện lên đại thế, lực đạo kinh người. Mà Ngộ Không muội tử thì là một quyền bạo kích, mặc dù không bằng Hoa Yêu như vậy hoa lệ, nhưng uy hiếp lại là ở tại hơn gấp 10 lần. Phốc A phổ địch bị hung hăng đánh bay ra ngoài, gắt gao đính tại trên tường, chấn động đến cung điện đều là một trận lắc lư, hắn nhìn qua hấp hối, hơn phân nửa là không sống nổi. Lần này xuất thủ, cuối cùng để đại điện an tĩnh rất nhiều. Hoa Yêu, chúng ta đại biểu chính là Diệt Pháp Quốc. Sao có thể hướng một nho nhỏ tăng nhân khuất phục nữ vương hạ giọng đối với Hoa Yêu no y nữ vương có lẽ không biết, cái này mấy tên sư đồ năng lực kinh người. Hoa Yêu nhỏ giọng nói ra, năng lực kinh người nhưng so sánh ngươi lợi hại nữ vương sững sờ. Liền cái kia kém nhất đồ nhi sợ cũng là gấp bội mạnh hơn qua ta, vị kia mới vừa xuất thủ đại đồ nhi, sợ là lợi hại hơn ta gấp trăm lần không ngừng, huống chi là cái kia đại đường thần tăng Hoa Yêu hổ thẹn nói. Cái gì? Nữ vương ngẩn ở tại chỗ, thật lâu đều không có quay người trở lại trong lòng nàng Hoa Yêu đã là có thể xưng khủng bố cấp bậc nhân vật, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ai ngờ thậm chí ngay cả Tạ Vân Phi sư đồ yếu nhất một cái cũng không bằng. Tạ Vân Phi đem đây hết thể đều nghe vào trong tai. Hắn biết mình kế hoạch thành công một nửa, nhưng lại không muốn để cho chuyện này tùy tiện đi qua, hắn muốn hung hăng thất bại cái này cao ngạo đến cực điểm nữ vương viên kia băng lánh đến cực điểm, coi trời bằng vùng. Tự cho là trí cao vô thượng tâm. Hôm qua còn muốn lấy tính mạng của ta, hôm nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thật coi bản thần tăng là quả hồng mềm tùy ý nắm không thành. Tạ Vân Phi sắc mặt lạnh dần. Nữ vương sắc mặt biến hóa, có chút khó coi, nhưng lại không dám lên tiếng, nghĩ đến Hoa Yêu vừa rồi nhắc nhở nàng liền trong lòng e ngại, nhìn xem Tạ Vân Phi ánh mắt cu nở dê dần dần khác biệt. Đám kia đại thần nhìn thấy nữ vương bị nhục, từng cái đều là như ngồi bàn trông. Nữ vương có lẽ không đối phó được Tạ Vân Phi sư đồ, nhưng muốn bắt bóp bọn hắn lại là dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, chúng thần xin được cáo lui trước. Thiên kia lão thần run rẩy nói. Đi thôi đi thôi. Hoa Yêu liên tục khoát tay nói. Vâng. Chúng đại thần mặc dù không biết Hoa Yêu là ai người, nhưng có thể làm cho nữ vương thân như tỉ muội, cùng hưởng vương tọa, tất nhiên không phải là nhân vật bình thường, lại liên tưởng đến vừa rồi nữ vương xưng là Hoa Tiên. Chắc hẳn cũng là người trong chốn thần tiên, từng cái tự nhiên không dám vi phạm. Chúng đại thần thối lui đằng sau, bên trong đại điện lập tức vắng vẻ rất nhiều, chỉ còn lại có Tạ Vân Phi sư đồ cực kỳ nữ vương kia cùng Hoa Yêu. Nữ vương trời sinh tính quái gở, bất thiện ngôn tử, nếu là có nhiều chỗ đắc tội, còn xin chu tội. Hoa Yêu vội vàng tạ lỗi no y thực lực quyết định tất cả, khi Tạ Vân Phi thực lực vượt xa nàng có khả năng chống lại tình trạng, nhất định phải chịu thua. Nếu không liền phải chết, đây là thiên nhiên như sắt thép quy luật. Một câu trời sinh tính quái gở, bất thiện ngôn từ liền có thể giải thích thông huống chi bản thần tăng cũng là người có thân phận, tùy tiện tìm người đến xin lỗi, liền muốn cứ tính như vậy, không khỏi quá xem thường bản thần tăng, muốn nói xin lỗi, liền để nữ vương kia tự mình hướng ta mở miệng tạ lỗi. Tạ Vân Phi ngôn từ bén nhọn, không lưu tình chút nào, nghe ngộ không, chư manh manh chúng nữ cũng là vỗ tay khen hay. Ngươi! Hoa Yêu lập tức giận dữ, muốn phản bác lại trở ngại Tạ Vân Phi uy hiếp, chỉ có thể đau khổ nhịn xuống. Nữ vương cũng là giận không thể nghỉ, nàng cũng là mặc kệ Tạ Vân Phi lợi hại cỡ nào, chế rêu lại nói, ngươi biết rõ ta một nữ hài tử mọi nhà, vợ ơ y ma cạo đi tóc của chúng ta, ngươi có biết hay không liêm sỉ ngươi đây là muốn để cho chúng ta không thể làm người hay sao? Tạ Vân Phi cười. Hắn cười đến rất vui vẻ, bởi vì hắn thấy được một cái đậu bức. Không sai, nữ vương chính là cái thiên đại đậu bức, thế giới của nàng bên trong là cô độc chỉ có chính nàng, có lẽ lại nhiều cái hoa yêu, nhưng này cũng là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Nàng cho là mình là trí cao vô thượng, tất cả mọi người muốn thuận theo nàng ý tứ. Trên thực tế, nàng chính là một cái không còn gì khác ra hỏa, hết lần này tới lần khác cho là mình là cỡ nào thông minh, nhận một chút ủy khuất, liền muốn huyên náo long trời lở đất, nhưng căn bản không suy nghĩ một chút chuyện nguyên nhân gây ra, càng sẽ không đi suy tư người khác cảm thụ. Thật giống như lần này, hàng trăm hàng ngàn tăng nhân tại nàng một lệnh phía dưới bị chém giết, không biết bao nhiêu người uổng mạng, có thế nàng vẹn vẹn bị cạo cái đầu chọc sẽ chết muốn sống, giống như người ta thật thiếu nàng giống như. Đối với loại người này Tạ Vân Phi căn bản không cần nể tình, trực tiếp chính là thi triển ra miệng độn chi thuật, đưa nàng giáng chức không còn gì khác. Hừ, ngươi có biết hay không ngươi là quân chủ một nước, ngươi một tờ ra lệnh liên quan đến hàng vạn mà tính lê dân sinh kế, vẹn vẹn bởi vì một câu nói của ngươi, lại làm cho hàng trăm hàng ngàn tăng nhân thảm tao đổ sát bọn hắn là uy hiếp đến ngươi vương vị, hay là làm phiền con mắt của ngươi rồi nếu là người trước, ngươi rất không cần phải lo lắng. Tuyệt đại đa số tăng nhân đều là tay trói gà không chặt, nếu là người sau, ngươi đều có thể tránh mà không thấy.